Chào Trung. Dạ anh cho anh. Dạ mình đảnh lễ Phật mình học anh ha. Dạ. Rồi, cảm ơn Trung. Nam mô ta sa ba ga wa to ha ra ha to sa ma sa ta sa nam mô ta sa ba ga wa to ha ra ha to sa ma sa ta sa nam mô ta sa ba ga wa to ha ra ha to sa ma sa buddha sa. Dạ anh, hôm nay á mình sẽ học về mà đọc bản tâm lộ anh ha. Dạ. Vì có một số bạn mới vào á, có thể là cũng nghe lại anh, nên thành thử ra bây giờ cái video tham khảo á, mà để học về mà cái bản đồ, đọc về được cái bản đồ tâm lộ á, thì bắt buộc bà con phải nghe sư cả Pháp Nhiên á hướng dẫn để bà con lấy cái kiến thức. Dạ. Thì em cũng học từ trong đây ra thôi. Và cái nữa là em sẽ giới thiệu bên của siêu giác giới nữa. Dạ, siêu giác giới giảng của khóa 8 á, là để cho bà con nghe lấy cái nền luôn ha. Anh Kiên bỏ giùm em cái mà tâm sắc giới với tâm vô sắc giới mình bỏ đó đi anh. Dạ, hai cái ba li mình giữ lại nha. Dạ, anh Kiên bỏ giùm em ba cái mà tâm sắc giới, cái tâm vô sắc giới bỏ đó. Dạ. Thì bà con cứ vô đây bà con nghe cái video tham khảo giùm em ha. Nghe nha, quan trọng á. Dạ. Dạ đúng rồi, mình có 6 bài ha. Mình chia thời gian ra mình nghe ha. Dạ. Thì em cũng nghe đi nghe lại thường lắm. Dạ, mấy cái này em cũng nghe đi nghe lại nên bà con cố gắng bà con nghe ha. Dạ. Rồi bây giờ em ôn lại một xíu ha. Dạ anh Kiên cho em cái bản niên nha. Cho em cái bảng niêu trống em sẽ ôn lại một chút xíu. Dạ đúng rồi. Siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về tâm tâm sở sắc pháp với niết bàn. Dạ. Siêu lý pháp á, dạy về bốn pháp tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Dạ. Rồi cái điểm mà chú ý của mình nè, tâm với tâm sở đó, sẽ có ba cái tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Riêng niết bàn á là không có tướng vô ngã nha, không có tướng vô thường, không có tướng khổ luôn, không có tướng vô ngã nha. Nhớ giùm em chỗ này nha. Pháp hữu vi á là tâm tâm sở với sắc pháp, nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Còn niết bàn là không có ba cái tướng này nha. Dạ. Niết bàn mình không được gọi là vô ngã nha. Rồi anh Kiên viết ra giùm em đi. Dạ. Siêu lý pháp, bốn cái pháp siêu lý. Dạ, bốn pháp siêu lý. Dạ. Nhớ đến chết luôn nha. Dạ. Học gì thì học, tại mênh mông giáo pháp mênh mông. Dạ, bốn pháp siêu lý, tâm tâm sở sắc pháp, rồi ba ba cái đó là anh để là vô thường, khổ não, vô ngã. Vô thường, khổ, khổ thôi anh, khổ thôi, đừng có để cái não. Dạ, khổ, khổ, rồi vô ngã, rồi niết bàn. Là niết bàn á là không được nói là vô thường, không được nói là khổ, không được nói là vô ngã. Anh Kiên phải ghi dạy cho em rõ ràng vậy luôn. Dạ. Niết bàn không được nói là, niết bàn không có được nói là, viết chạy luôn cho em. Dạ. Không được nói là, dạy mẫu giáo đó, cơ bản nhất đó. Dạ. Niết bàn không được nói là vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ. Rồi, mấy anh nhớ giùm em chỗ này ha. Dạ. Nhớ nha, nhớ. Dạ. Tại vì có một số sau này á học mà bị lệch lạc giáo pháp á, nói niết bàn á là vô ngã. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại vấn đề là bản đồ anh ha, mình sẽ học về bản đồ. Anh Tâm có đó không anh Tâm? Dạ, anh có đây chung. Dạ. Dạ, anh Tâm nhớ nha, Niết bàn mình không được nói là vô ngã nha anh Tâm. Ok. Dạ, cô Phượng. Dạ. Dạ, cô Phượng mà nói Niết bàn là vô ngã, cô Phượng đừng có nói học với chung nha. Dạ. Dạ. Chung nếu mà em nói Niết bàn không phải là vô ngã, em có cái sách hay là của vị nào dẫn chứng mình không được nói vậy không? Mai mốt thỉnh sư giác giới giảng. Dạ. Ok rồi. Cảm ơn. Em học với tính chất là truyền thừa, có nghĩa là ngày sách Thăm Má Chutika là có thầy giáo thọ, rồi hòa thượng cũng có thầy giáo thọ, sư giác giới cũng có thầy giáo thọ, chính bản thân em cũng có thầy giáo thọ, có nghĩa là học với cái sự truyền thừa mình gọi là quy y pháp bảo, có nghĩa là cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn được truyền thừa mấy ngàn năm nay, có sao nói vậy. Dạ. Bây giờ có giết em á, nói là niết bàn á, là vô ngã, cho thà rằng em chết chứ em không để mà em sống mà em nói niết bàn đó là cái vô ngã, cả nhà nhớ giùm em chỗ đó ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ học về cái gọi là bản đồ anh ha, quan trọng á. Dạ, mấy cái đó quan trọng. Anh Kiên hôm trước anh Kiên cái trang mà 358 bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sử, anh Kiên hôm trước mình có làm cái bản đồ đó, anh Kiên em sẽ sử dụng cái bản đồ đó hôm nay để cho bà con đọc cái bản đồ trang 358. Yeah. Cái lộ ngũ môn. Dạ. Yeah. Dạ, trang 358 đúng rồi. Bây giờ anh Kiên cắt giùm em cái bản đó qua cái bản đi, mình sẽ thao tác làm việc với cái lộ ngũ môn. Cái cách nhìn, cách đọc và cái cách hiểu về cái lộ ngũ môn ha. Khi về học về cái lộ trình tâm á, mình sẽ có hai cái mà gọi là lộ ngũ môn và cái lộ là lộ ý môn. Rồi á, mình sẽ có ba cái thời: thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Thì bà con biết á, là cái thời tử á, nó sẽ có cái thời gọi là cận tử. Như vậy cận tử á, nó sẽ xảy ra ở cái lộ ngũ môn và lộ ý môn. Dạ. Bây giờ cách đọc bản đồ á, đừng có nhìn lung tung mà phải biết cách nhìn, nhìn theo cái hàng ngang và nhìn theo cái cột dọc. Nhìn theo hàng ngang á, có nghĩa là mình nhìn từ cái lộ 1, lộ 2, lộ 3 cho đến cái lộ 24. Có nghĩa là mình nhìn cái hàng ngang á, bà con thấy cái đi cái hàng ngang á, nó chính nó là đọc từng lộ, từ lộ 1 cho đến lộ 24. Trong cái lộ ngũ môn á, nó có 24 lộ. Rồi á, khi mà mình nhìn cột dọc á, nhìn theo cái hàng dọc á, là mình đi so các lộ với nhau. Có nghĩa là lộ 1 so lộ 2, lộ 3, lộ 2 so lộ 3. Hay là lộ 1 so với lộ 24, có nghĩa là khi nhìn cột dọc là mình đi so lộ trình tâm với nhau, mình đi so sánh á, nó dư hoặc là nó thiếu cái vòng tròn nào. Bây giờ á, cái lộ ngũ môn này á, mình phải chia ra làm hai. Trước tiên á, anh Kiên để ý giùm em nha, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ thì á, cái đó là một phần, còn tử ngũ môn á, đó là một phần. Như vậy là mình phải chia hai chỗ đó anh Kiên ha. Anh Kiên dùng cái viết đỏ, anh Kiên gạch gạch ngang ngang cho bà con biết cách nhắc cho. Dạ. Đúng rồi. Như vậy là một cái là thời bình nhật với một cái là thời gọi là cận tử anh ha. Thời cận tử. Nên thành thử ra cái tử ngũ môn này á, là nó có lộ 21, 22, 23. Bây giờ á, anh Kiên dùng cái viết đỏ, anh Kiên phanh trong cái lộ 21 nó có cái chữ tử á, anh Kiên phanh giùm em cái chữ tử giùm em. Lộ 21 cái nào là ử á, là tử đó. Kiên phanh tròn ở giùm em. Đúng rồi, phanh tròn giùm em. Rồi lộ 22 á là nó có chữ tử luôn. Rồi lộ 23 nó có cái chữ tử luôn. Lộ 24 nó có chữ tử luôn. Dạ. 24, nó có cái chữ tử luôn. Rồi như vậy là mình biết á, tử ngũ môn là sao? Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Chọn một trong năm trường hợp này, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mình sẽ chọn một trong năm trường hợp này có nghĩa là mình thấy cái gì đó, mình chết. Mình thấy cái gì đó, mình khởi lên cái tâm tử. Như vậy á, sau cái tử á, bà con sẽ thấy chữ ớt, nó chính là sanh. Dạ, như vậy là cái chữ ớt nó chính là cái tâm sanh. Như vậy là cái đời sống mới hiện khởi. Dạ, đời sống mới hiện khởi. Để giùm em á, khi mà cái sanh á, nó khởi lên á, thì sắc pháp của đời sống trước nó không ảnh hưởng đến sắc pháp của đời sống sau. Nhưng mà giữa cái chữ tử, chữ sanh á, là hai cái vòng tròn nó kề với nhau. Nó kề với nhau như vậy á, mình hiểu á, là nó được trợ bằng cái duyên hệ. Duyên hệ đó là gì? Vô gián duyên và liên tiếp duyên. Vô gián có nghĩa là sao? Liên tiếp có nghĩa là sao? Vô gián á, có giữa tử và sanh nó không xuất hiện một sắc na nào khác, nên mình mới gọi là vô gián. Liên tiếp có nghĩa là sao? Tử vừa mắc, sanh nó hiện khởi lên, thì gọi là liên tiếp duyên. Như vậy á, là cái bên tay trái là đời sống cũ, mà có bên tay phải á, là đời sống mới. Rồi cái đời sống mới này nè, các anh nhìn vô cái lỗ tâm đi. Cái lỗ mà gọi là cái lỗ tâm mà 21, 22, 23, 24 á, mình để ý nè, sanh 14 cái hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, 7 cái động lực và 2 cái mốt. Lộ 21, 22, 23, 24 đều giống nhau. Có nghĩa là cái hình thức sanh của chúng sanh á, nó giống nhau. Nhưng mà bà con để ý nha, cái lộ trình tâm sanh này nè, nó có 14 H. Lúc này là do mình làm cái bản đồ, nên mình mới gộp 14 cái hộ kiếp nó vô một cái vòng tròn. Chứ thật sự ra là bà con phải để là 14 cái vòng tròn đó. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Đáng lẽ là 14 cái vòng tròn đó, chứ không phải là một thời điểm mà nhảy lên 14 cái sắc na. Nhớ cái điều đó giùm em. Rồi mình để ý nè, 7C á, là 7 cái động lực đó. 7 cái động lực này nó chính là một trong 8 cái tâm tham. Như vậy 7C lúc này nó chính là 7 cái vòng tròn động lực đó. Rồi 2 cái M là 2 cái móc cảnh. 2 cái móc cảnh này á, là 2 cái na cảnh. Mình cũng phải để là 2 cái vòng tròn đó. Vì mình làm bản đồ nên mình mới gộp lại. Cả nhà hiểu ý em nói chỗ này không? Hiểu nha, dạ. Mình không nói về cái lộ trình tâm tử mà ý môn, mình đang nói ở lộ trình tâm tử ngũ môn. Một chúng sanh thấy cái gì đó rồi chết, rồi tái sanh. Rồi một cái chúng sanh á, nghe cái gì đó rồi chết, rồi sanh. Một chúng sanh nào đó ngửi cái gì đó rồi chết. Một chúng sanh uống thuốc độc rồi chết á. Rồi một chúng sanh á, bị xe đụng chết á. Dạ, phải là thân môn không? Tử bằng thân môn. Thì bây giờ mình mới tìm hiểu cái mà sanh 14 hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, 7 cái động lực, 2 cái na cảnh. À, anh Kiên mở cái bản giải cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới anh Kiên. Dạ. Cái trang 246. Dạ. À, chị Loan đọc giùm em á, lộ tâm ý môn thời tế tục chị ha. Dạ. Lộ tâm ý môn thời tế tục. Lộ tâm ý môn thời tế tục luôn luôn là cảnh rõ, chót động lực. Đây là lộ trình tâm diễn ra khởi đầu của một kiếp sống. Lộ ý môn đầu tiên này luôn luôn có động lực là tâm tham. Cho dù là kiếp chót của một chúng sanh viên mãn pháp độ cũng vậy. Vài đặc điểm của lộ tâm ý môn thời tái tục. Tâm tái tục sanh tiếp nối với tâm tử, không gián đoạn thời gian. Tâm tử trợ cho tâm tái tục bằng vô gián duyên. Tâm tái tục và tâm hộ kiếp chỉ là một thứ tâm mới. Tâm hộ kiếp đúng động, hộ kiếp đức dòng, cùng với tâm tái tục phải đủ 17 sát na là quy luật tuổi thọ của một bọn sách. Lộ tâm ý môn thời tái tục bắt cảnh thuần gian pháp nên không có hộ kiếp vừa qua. Động lực của lộ tâm ý môn thời tái tục nhất định là tâm tham. Lộ tâm ý môn thời tái tục chỉ là lộ tâm sanh cho 7 hạng người là 4 phàm và 3 quả hữu học. Lộ tâm thời tái tục này sanh trong 30 cõi hữu tâm. Dạ. Bây giờ anh Kiên cắt giùm em cái mà cái lộ trình tâm á, ý môn thời tái tục đi anh ha. Dạ, lộ tâm ý môn thời tái tục. Dạ. Dạ, cắt giùm em cái lộ tâm đó. Đúng rồi, cắt nguyên cái đó luôn cũng được ha. Dạ. Cắt nguyên cái bài đó thảy qua trang mình luôn, mình làm việc với cái này. Đúng rồi anh. Dạ, yeah. Rồi bên kia cũng vậy luôn, trang 247 cũng vậy luôn anh ha. Dạ. Đúng rồi anh. Dạ. Yeah. Giờ bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái văn bản này ha. Dạ. À, em mời chị Loan đọc lại giùm em cái chỗ A mà cái đoạn đầu á chị. Dạ. Tới cái chỗ mà lộ trình tâm chị dừng lại giùm em ha. Dạ. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ, chót động lực. Đây là lộ trình tâm diễn ra khởi đầu của một kiếp sống. Lộ ý môn đầu tiên này luôn luôn có động lực là tâm tham. Cho dù là kiếp chót của một chúng sanh viên mãn phát độ cũng vậy. Dạ rồi, mình sẽ phân tích cái đoạn này ha. Dạ. Bây giờ bà con thấy chỗ tử rồi chuyển sang sanh. Mình thấy 14 cái hộ kiếp á. À, thật sự ra nó phải là 14 cái vòng tròn ha. Dạ. Chứ tại vì mình do mình làm sách á, nên mình mới gộp lại dễ hiểu, mình biết để 14 cái hộ kiếp. Chứ bà con nhớ rằng á, một cái thời điểm sát na không bao giờ một thời điểm mà nó nhảy lên hai sát na, ba sát na cùng lúc. Dạ. Hay là 14 sát na cùng lúc nha, nhớ giùm em điều đó ha. Dạ. Rồi như vậy chỗ có chữ tử với sanh á, anh Kiên kẻ giùm em cái viết đỏ đi anh, cho biết á, là đời sống cũ và đời sống mới anh ha. Rồi, mình sẽ thấy là sanh, rồi hộ kiếp nó 14 cái, rồi rúng động, đức dòng, rồi khai ý, 7 cái động lực, rồi hộ kiếp. Đức Bồ Tát, Bậc Đạo Sư mình, trước khi còn là Bồ Tát đó, thọ thai vào bụng Bà Ma Gia, vẫn tục sinh bằng cái lộ tâm này. Cả nhà nhớ giùm em chỗ này nha. Anh Nhân, anh Kiên, Trung đều tục sinh bằng cái lộ tâm này. Cô Phượng cũng vậy luôn ha. Yeah. Cả nhà hiểu em nói không? Hiểu, hiểu chung. Hiểu. Dạ. Rồi á. Mình đếm nè. Để em xíu nha. Rồi. Lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ. Anh Kiên gạch dưới giùm em cái chữ cảnh rõ hay phanh tròn giùm em cảnh rõ. Cảnh rõ. Lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ. Mình nhớ giùm em nè, mình có bốn cái cảnh: cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rõ, cảnh không rõ. Hễ mà mình thấy lớn nhỏ thì nó nằm bên cái loại là ngũ môn, mà hễ mà mình thấy rõ, rõ nét hay là mình thấy rõ chứ không rõ thì mình biết nó nằm bên ý đó. Dạ. Thì bây giờ nó thuộc về cảnh rõ. Dạ là ý. Mà thấy mình thấy cảnh rõ là mình nhớ giùm em ý. Rồi á, mình thấy cái chữ chót động lực. Anh Kiên thấy cái chỗ mà động lực 7 cái không? Cái mà hộ kiếp, hộ kiếp đứng trước cái hằng hộ kiếp là hằng động lực. Như vậy cái hằng động lực đó, động lực xong rồi hộ kiếp, như vậy mình mới gọi là chót động lực, là cái dòng mà số 7 cuối cùng á, động lực cuối cùng á. Nhìn vào lộ tâm, muốn biết nó chót động lực hay chót na cảnh á, là mình nhìn vào cái hằng động lực với cái hằng hộ kiếp. Như vậy cái chỗ mà động lực thứ 7 anh chỉ mũi tên ghi ra là chót, chót động lực. À, ví dụ mình xếp hàng á, ngày xưa mình đi học á, mình xếp hàng có là một giải bên nam, một giải bên nữ, có là 12 năm sinh đi, cái người đứng cuối cùng thì gọi là chót, em đứng hàng chót á. Dạ. Dạ. Thì mình căn cứ với cái hằng động lực này nè, với cái hằng hộ kiếp nè, mình mới gọi là chót động lực. Rồi anh Kiên lên lên cho em nhìn cái bản đồ đi. Nó có gọi là chót na cảnh. Dạ. Lên cho em nhìn lên cái bản đồ có lộ 1 á anh. Đúng rồi, lộ 1 hả? Dạ đúng rồi, anh cứ kéo lên cho em nhìn cái lộ 1. Dạ, ở trên đúng rồi. Nè bà con để ý nè. Lộ 1, lộ 2, lộ 3. Mình nhìn vào cái đuôi á, mình để ý ngay cái chữ hờ. Trước cái hằng hờ á, anh Kiên thấy cái chữ M, M không? Thấy. Mình lấy cái M cuối, mình gọi là chót. Chót gì? Chót na cảnh. Na cảnh, móc cảnh. Dạ. Chót móc hả? Móc cảnh. Chót móc. Dạ. Chót móc hay là chót na cảnh. Dạ. Rồi mình nhìn vô cái lộ 2 nè. Mình thấy cái chữ cờ, chữ hờ á. Chót động lực. Cái đó gọi là cái hình thức của lộ tâm. Rồi mình thấy chữ á nè. Chữ á, lộ 3 á là chót hộ kiếp khách. Chót hộ kiếp khách. Dạ. Chót hộ kiếp khách. À, như vậy là cái cách nhìn vào bản đồ của mình anh Kiên, mình để ý trước cái hằng hộ kiếp anh ha. Ừ. Mình gọi là chót na cảnh hay là chót mót, chót động lực hay là chót hộ kiếp khách. Rồi bây giờ anh Kiên nhìn vào lộ 8 giùm em nè. Anh thấy cái chữ B, chữ B, chữ B không? B phở á. Ừ. Anh thấy trước cái chữ H á là hộ kiếp, là B phở nó ba cái đúng không? Cái lộ 8, lộ 8. Lộ 8, đúng rồi. Đúng, lộ 8. Anh thấy chữ B phở ba cái không? Ừ. Nó là khi, khi, khi đó. Nó là khi ý, khi ý, khi ý á anh Kiên. Dạ. Như vậy khai ý nó nhảy ra tới ba cái đó anh Kiên. Phân đoán đó, cái phân đoán anh, nó chính là khai ý đó. Dạ. Là phân đoán đó, chữ B đó. Như vậy á, cái chữ B đứng kế cái chữ H á, là hộ kiếp á, mình mới đọc nó là gì? Chót phân đoán là chỗ đó, đó. Như vậy cái chót phân đoán này nó không xảy ra cái gọi là động lực anh ha. Ừ. Dạ, nó đâu xảy ra cái động lực đâu. Như vậy á, là cái hình thức lộ tâm á, mấy anh lưu ý giùm em nè. Chót na cảnh, chót động lực, chót hộ kiếp khách, chót phân đón. Rồi cái nữa anh Kiên lướt lướt lên giùm em. Lướt lướt lên giùm em. Cho em coi nhìn cái lộ ở dưới á. Dạ. Hơi trôi bộ chút xíu. Dạ dạ. Mình muốn cái chỗ nào? Rồi rồi, anh Kiên đợi em xíu nha. Anh Kiên nhìn vào cái lộ 14. Trúng động. Dạ. Bây giờ cái lộ 14, anh Kiên cho em phải nhìn thấy được cái lộ 14 mới được. Phải có cái lộ mới được. Cái lộ á. Dạ. Kéo kéo cái qua xíu. Dạ đúng rồi, cái lộ 14, bà con để vô cái lộ 14 nè. Bà con nhìn là hộ kiếp, rồi 10 cái vừa qua. Cái lộ 14. Dạ rồi. Bây giờ cái lộ 14 nè, anh Kiên đừng thao cát nữa. Anh Kiên sẽ nhìn nè, hộ kiếp nè, 10 cái vừa qua, rồi rúng động, rúng động, rúng động, trở lại hộ kiếp. Như vậy lúc này cái lộ 14 này, nó chỉ toàn là cái tâm chủ quan thôi. tâm chủ quan là tâm biết cảnh cũ, không đón nhận cảnh mới. Nên thành thử lúc này nó không xuất hiện cái tâm gọi là tâm khách quan. Nó chỉ là hộ kiếp, vừa qua, 10 cái, rồi rung động, rồi trở lại cái hộ kiếp. À, cho tôi hỏi cái chỗ này nè, cái cái cách viết này nó rất là làm cho người ta bị khó hiểu. Lộn bốn môn cảnh rất nhỏ chót, không có, tức là không có chót, chứ không phải chót không có. Nếu mà để vậy thì nó không có 10 cái hộ kiếp vừa qua. Phải không? Phải nói là lộn bốn môn cảnh rất nhỏ, không có môn chót, và có 10 cái hộ kiếp vừa qua. Tại rõ ràng mình có 10 kiếp vừa qua đây, mà tại sao ở đây xong này nói là không có 10 cái hộ kiếp vừa qua. Dạ đúng rồi, đem coi lại. Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ. Không phải này nè Trung ơi, lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ phải. Chó không có, rồi có 10. Không phải anh Kiên ơi, vậy nè, lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ. Chó không. Không. Chó không rồi phải, có 10 hộ kiếp vừa đúng qua. Đã rất nhỏ rồi, chót đây nè. Đó, con nó phải cho đó anh ơi. Nó là lộn ngũ môn cảnh rất nhỏ, chót không. Có 10 hộ kiếp vừa qua. Đúng rồi, vậy đó. Vậy là phải chỗ nào anh Kiên? Hả? Phải chỗ chót không. Đúng rồi, phải chỗ. Tôi phải lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ, chót không. Rồi đúng, phải chỗ đó. Anh? Chỗ mà chót không rồi mình phải đúng không anh? Đúng rồi. Phải. Rồi đúng vậy rồi. Mình phải vô đó đi. Dạ. Ừ, chứ còn không nó bị khó chịu quá. Dạ. Rồi bây giờ mình tạm thời phải vô đó nha. Rồi. Dạ. Dạ rồi. À, thú thật với mấy anh đó là em không có đọc vô trong đó luôn, em chỉ nhìn tâm lộ đó. Em nói vậy em nhìn cho bản đồ tâm lộ mà chứ không có đọc cái tên đó. Dạ. À. Rồi bây giờ đó, mấy anh để ý nè, cái lộ mà 14, 15, 16, 17, 18, 19 với 20 á, mấy anh nhìn để ý vô đó đi, nó không có tâm gọi là tâm khách quan. Đúng rồi. Không có đón nhận cảnh mới, không có thấy được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc anh. Năm cảnh đó nó không có. Mà mấy anh có nhớ là hôm trước mình học nè, cảnh nè, rồi á là tâm nè, rồi cái sắc thần kinh không anh Kiên nhớ không? Ừ. Tảo thọ, trung thọ, vãng thọ đó, hôm trước mình học ba cái đó. Thì bây giờ á, cái lộ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 này nè, lúc này á, cái hàng gọi là thần kinh á với cái cảnh sắc á, nó đang đối chiếu với nhau, nhưng mà tâm thức nó chỉ là rung động thôi, chứ nó không có biết được cái gì hết. Nó biết coi như là anh Kiên đang ngồi trong nhà mà có người nào đó đóng cửa, mà người ta đi ngoài đường anh nghe tiếng lột sột mà không biết được cái người đi ngoài là ai, tại vì mình chưa có mở cửa ra mà. Dạ. Thì với cái trường hợp đó cứ hiểu vô giùm em cái lộ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anh ha. Dạ. Nó chỉ làm rúng động cái tâm chủ quan mình thôi, nhưng mà lúc đó mình chưa biết được gì gọi là cảnh mới ở ngoài hết trơn. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái vấn đề là lộ ý môn anh ha. Hồi nãy mình đang nói về cái lộ ý môn, lộ tâm ý môn thời tái tục. Dạ. Mấy anh mà phát hiện có gì lạ nói em nha. Dạ. Rồi bây giờ em mời chị Loan đọc lại lần nữa ha, lộ tâm ý môn thời tái tục ha. Dạ. Dạ. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ chót động lực. Đây là lộ tình tâm diễn ra khởi đầu của một kiếp sống. Lộ ý môn đầu tiên này luôn luôn có động lực là tâm tham. Cho dù là kiếp chót của một chúng sanh viên mãn pháp độ cũng vậy. Vài đặc điểm của lộ tâm. Tiếp luôn đi chị. Vài đặc điểm của lộ tâm ý môn thời tái tục. Tâm tái tục sanh tiếp nối với tâm tử, không gián đoạn thời gian. Tâm tử trợ cho tâm tái tục bằng vô gián duyên. Tâm tái tục và tâm hộ kiếp chỉ là một thứ tâm mới. Tâm hộ kiếp đúng động, hộ kiếp dứt dòng cùng với tâm tái tục phải đủ 17 sát na là quy luật tuổi thọ của một bọn sắc. Dạ rồi, em giải thích. Alo, dạ chị. Xin lỗi chị. Bây giờ mình để ý cái chỗ mà cái đoạn mà tâm tái tục bát tí sanh thí anh. Dạ, bát tí sanh thí. Để ý giùm em chỗ này ha. Dạ. Tâm tái tục bát tí sanh thí và tâm hộ kiếp phá quan gá chỉ là một thứ tâm mới. Tâm hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng cùng với tâm tái tục phải đủ 17 sát na, đó là quy luật tuổi thọ của một bọn sắc. Như vậy anh, ngay chỗ cái sanh rồi 14 cái hộ kiếp rúng động đứt dòng mà anh cộng lại có phải là 17 sát na không anh Kiên? Đúng rồi Trung. 17 đúng rồi. Dạ. Như vậy là mình để ý nè, sanh rồi 14 cái hộ kiếp rúng động đứt dòng, anh Kiên làm giùm em cái gạch dưới đi, anh để là anh nói gì nữa? Trên mình thao tác trên cái bản đồ luôn đi anh, và đừng để ngoài anh. Sanh rồi 14 hộ kiếp rúng động đứt dòng, anh làm giùm em cái đoạn đó, dạ, gạch cái đó, nó sẽ là 17 cái sắc na là quy luật tuổi thọ của một bọn sắc. 17 cái sắc na tâm. Và đồng thời ở dưới bà con phải biết á, là cái sắc nó đi cùng á, nó đi kè nhau á, nó đi kè nhau á là một quy luật tuổi thọ của một bọn sắc. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Ở trên á là danh pháp, còn ở dưới á là sắc pháp. Sắc pháp nó đi kè nha. Dạ. Mà lúc đó nó mà quy luật tuổi thọ của một bọn sắc ha, để giùm em cho đó ha. Rồi tiếp theo đó, lộ tâm ý môn thời tái tục bắt cảnh thuần danh pháp. Lộ tâm ý môn thời tái tục bắt cảnh thuần danh pháp nên không có hộ kiếp vừa qua. Anh thấy có chữ V không? Không thấy. Dạ, để giùm em cho đó. Động lực của lộ tâm ý môn thời tái tục nhất định là tâm tham. Như vậy là động lực phải là động lực của tâm tham nha, không được tâm sân và tâm si ha. Không được tâm đại thiện luôn. Lộ tâm ý môn thời tái tục chỉ là lộ tâm sanh cho 7 hạng người, 4 phàm và 3 quả hữu học. Dạ. Tại vì sao nè, khi mà nói đến người á là mình phải chia ra là 12 hạng người. 4 cái người phàm, 4 phàm, rồi 4 người đạo, 4 người quả. Như vậy bây giờ anh Kiên liệt kê giùm em 12 hạng người ha. Phan 12 hạng người mình copy sách qua đi cho nó nha. 12 hạng người. Dạ, cái trang 211 của Sự Giác Giới đó. Dạ rồi, anh copy giùm em 12 hạng người thảy qua giùm em. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Lộ tâm ý môn thời tái tục chỉ là lộ tâm sanh cho 7 hạng người là 4 phàm và 3 quả hữu học. Như vậy á, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, anh Duyên gạch chéo, đừng đỏ giùm em, là không có lấy. Dạ. Rồi người tứ quả đó là bậc A-la-hán á, có tái sanh nữa không anh? Không. Không. Dạ rồi. Như vậy mình cộng lại có phải là 4 phàm và 3 quả hữu học không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi, lộ tâm thời tái tục này sanh trong 31 30 30 cõi hữu tâm. Dạ. Lộ tâm thời tái tục này sanh trong 30 cõi hữu tâm. Như vậy 31 cõi mình trừ cõi nào anh? Búp bê. Cõi búp bê. Dạ nhớ em. Búp bê. Dạ. Dạ. Dạ cả nhà nhớ giùm em chỗ này ha. Như vậy là mình đã tìm hiểu xong về cái lộ tâm ý môn thời tái tục anh ha. Dạ. Rồi mình đưa vô cái bản đồ coi, mình đưa vô cái bản đồ coi. Dạ. Dạ anh đúng rồi. Hồi nãy cái lộ 21, 22, 23 và 24 đó anh. Ừ. Dạ. Như vậy là em đã giải thích sao cái chữ xanh rồi anh ha. Ừ. Dạ. Vậy cả nhà hiểu chỗ này rồi ha. Rồi đợi em xíu nha. Anh Nhân hỏi cả nhà có hiểu gì không anh Nhân? Nghe quen quen nè. Mọi người ai không hiểu nhớ cho Nhân biết nha. À. Rồi mà không hiểu thì cứ nghe lại, vậy Nhân nghĩ vậy. Dạ rồi. Nhớ nha, sắc pháp nó sanh á, ở bên tâm pháp nó sanh á thì sắc pháp nó đi kè. Như vậy bây giờ anh Kiên mình sẽ là bản giải siêu lý tiểu học á, cái trang mà 229 á, anh Kiên mở giùm em cái trang đó. Học như vậy á, bà con chưa có nhiều khi chưa có nắm bắt được vấn đề kịp đâu. Nhiều khi mình mở, mình ngồi nghe lại á, mình gặm nhấm, mình thấm thía á, mình suy tư trong đó đó, nó mới đã đó. Rồi bây giờ trang 229, anh Kiên chụp cái bảng đó qua giùm em. Dạ. Nguyên cái bảng đó qua, thảy qua cái bảng giùm em. À, tâm pháp nó sanh lên á, thì sắc pháp mới đi kè. Bây giờ là 9 tờ lậu sắc, em sẽ giới thiệu cái tờ số 1 trước cho bà con. Một tờ mà nó bự vậy đó hả Tâm? À, Trung. Dạ dạ, một tờ nó bự vậy đó anh. Rồi. Tờ nhỏ xíu nguyên cả đời anh nói gì vậy? Học á mà có thấy khó quá mình cứ nhớ nè. Danh pháp á nó có là sanh, trụ, diệt. Rồi á học mà khó quá về sắc pháp mình cứ nhớ là sắc pháp nó có là sanh, tiếng, vị, diệt. À, danh sắc nó là vô thường, cổ não, vô ngã. Rồi xong. Rồi còn muốn mà tìm hiểu nữa thì mình đi vô mấy cái này mình tìm hiểu nè. Tờ thứ nhất, từ lúc tục sinh, khi sắc mạng quyền chưa sanh. Anh Kiên like giùm em cái tiêu đề đi. Dạ. Dạ rồi. Cái lúc mà tục sinh này nè, bây giờ bà con phải để ý nha. Mình sẽ nhìn phía bên tay trái, mình sẽ thấy là STT, nó chính là số thứ tự. Anh Kiên thấy người ta để số thứ tự từ 1 cho đến mấy anh Kiên? 1 cho đến 19. Đúng rồi. Mình nhìn cái hàng kế bên của nó, cái cột kế bên của nó có phải là tâm lộ không? Đúng rồi. Dạ. Rồi anh Kiên cho em nhìn nè. Số 1 là gì? Xanh. Cái vòng tròn sắc na xanh đó. À. Trong cái sắc na xanh này, tục sinh này nè, nó sẽ có 3 thời sanh, trụ và diệt. Đừng có nhìn lung tung nha, nhìn ngay cái cột mà sắc na đại và sắc na tiểu em đang nói á, mình nhìn theo cột dọc nha. Sắc na xanh nó hiện khởi lên, sau đó nó sẽ có là hộ kiếp. Hộ kiếp nó làm cho tới 14 cái. Rồi anh Kiên coi có phải là 14 cái không? Đúng rồi. Đó đúng đó. 14 cái. Rồi sau đó nó sẽ tới cái gì? Rúng động. Rồi sau đó nó sẽ tới gì? Đứt dòng. Rồi sau đó nó sẽ đến là khai ý. Và sau đó nó sẽ đến là 7 cái động lực. Vậy đúng không? Đúng rồi. Như vậy là lộ trình tâm mình mới vừa tìm hiểu đó, nó chính là lộ tâm ý môn thời tái tục. Kịp không anh Kiên? Dẹp trung. Dạ. Anh phải anh so qua cái sách bên sư hồi nãy mình tìm hiểu á, lộ ý môn thời tái tục, có phải là anh thảy qua đó không? Dạ. Đúng rồi. Đây là 14 cái họ kiếp nè. Dạ. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Rồi anh có để ý hồi nãy á, cái chỗ mà tâm tái tục và tâm hộ kiếp chỉ là một thứ tâm mới. Tâm hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng cùng với tâm tái tục phải đủ 17 sát na là quy luật tuổi thọ của một bọn sắc. Đúng rồi. Dạ rồi, như vậy từ số 1 cho đến cái số 17 anh Kiên. Dạ, xuống tới 17 luôn anh. Cái đứt dòng luôn. Dạ. Rồi anh Kiên like phía bên trong giùm em á, cái số 153. Dạ, like giùm em chỗ đó đi. 153. Dạ, cái chỗ 17 á, đứt dòng á anh Kiên. Đúng rồi. 153. Rồi ở trên á, anh thấy có số 3 không? Ừ. Cái số 1 là số 3. Rồi bây giờ ha. Tức là 17 lần 3 lũy thường 17 hay sao vậy? Tức là... Chưa, em giải thích nè, bây giờ nè, anh Kiên có để ý cái ngay cái chỗ mà sắc na xanh mà thời điểm xanh á nó có 3 đúng không? Đúng rồi. Từ anh giải thích số 3 đó. Rồi mình để ý cái dưới 17 là đứt dòng á là 153 đúng không? Một hồi em sẽ giải thích chỗ đó anh ha. Một hồi em giải thích đó ha. Bây giờ á, bà con đừng có quan trọng cái bên danh pháp nữa, mà hãy quan trọng bên cái gọi là cái cơ thể, mình gọi là sắc pháp. Để ý giùm em 4 sợi dây. Em thường hay nói 4 sợi dây gì anh Kim? Sắc nghiệp. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc dưỡng tố. Rồi, 4 cái sợi dây đó ha. Bây giờ anh Kim phải lấy đúng giùm em nha. Ngay cái chỗ cột, mình nhìn ở phía trên đó, mình sẽ thấy á, số 1, bọn sắc nghiệp. Anh Kiên like giùm em cái màu khác giùm em, bọn sắc nghiệp. Rồi, anh Kiên sẽ nhìn qua, anh thấy là bọn sắc tâm, số 4. Bây giờ mình lấy ngay cái cõi người, nhân loại mình nói chuyện nha. Sau khi cha mẹ gặp nhau, khoảng thời gian sau đó trong vòng 1 đến 7 ngày, tinh trùng và trứng sẽ gặp nhau. Mà khi mà tinh trùng và trứng sẽ gặp nhau á, nó sẽ có một cái sắc na xanh nó khởi lên, là ngay số 1. Anh Kiên thấy cái số 1 cái chỗ xanh không? Anh Kiên phanh tròn giùm em đó đi. Rồi, ngay chỗ đó đó, gọi là cái sắc na xanh, tâm xanh mình nó xanh lên đó, thì đồng thời ngay thời điểm đó sắc pháp nó cũng hiện khởi luôn. Kịp không anh Kiên? Dạ. Sắc pháp nó sẽ hiện khởi luôn. Nhưng mà cái số 1 đó anh Kiên phải sanh trong cái chỗ sanh giùm em. Đừng sanh cái số thứ tự. Mà cái vòng tròn nó phải ngay chỗ chữ sanh giùm em. Đúng rồi. Tâm sanh nó khởi lên. Thì lúc đó cái cơ thể nó cũng hiện khởi lên. Nhưng mà lúc này cơ thể hiện khởi lên á, nó sẽ có gì? Gọi là bọn sắc nghiệp. Mình nhớ rằng á, mình học sắc nghiệp á, nó có là 9 bọn. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, nữ tính, nam tính, ý vật, mạng quyền. Chính cái bọn sắc nghiệp này trong thời điểm sanh á, ở cái cõi nhân loại mình nè, nó chỉ hiện khởi 3 bọn thôi chứ không được 9 bọn. 3 bọn đó là gì nè? Bọn thần kinh thân, bọn nam tính hoặc là bọn nữ tính, và một cái bọn là sắc ý vật ha, đá giá quá thú. Rồi anh Kiên liệt kê giùm em cái phía bên tay trái đi, mình có 9 bọn sắc nghiệp. Anh liệt kê cho em 9 bọn đi. 9 bọn sắc nghiệp. Mình liệt kê số 1, bọn nhãn. Bọn nhãn. 2, bọn nhĩ. 3 là bọn tỷ. 4 là bọn thiệt. Bác sĩ á, bác sĩ mà bên cái mấy ngành này phái học này lắm. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, bọn thân, bọn nam tính, bọn nữ tính, bọn nha, dạ, bọn nam tính, bọn nữ tính, bọn ý vật. Bọn ý vật nó chính là hai đại gia quá thú á. Dạ. Rồi cái bọn mạng quyền. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn nam tính, nữ tính, ý vật á, nó có là 10 thứ sắc. Còn cái bọn mạng quyền nó chỉ có là 9 cái thứ sắc thôi. 8 bất ly, mình cộng cái sắc thần kinh với cái sắc mạng quyền, thồng tử ra nó có là 10. Còn cái bọn mạng quyền nó chỉ là bọn mạng quyền với 8 bất ly thôi. Nhưng mà trong cái thời điểm mà cái tâm sanh á, tâm sanh nó khởi lên đó, thì lúc đó mình chỉ được có 3 bọn thôi. Bọn thần kinh thân, bọn nữ tính hoặc là nam tính, và một cái là bọn ý vật. Dạ, như vậy anh Kiên phanh tròn giùm em bên 9 bọn sắc nghiệp đi, mình lấy 3 bọn à. Bọn thần kinh thân là cái số 5 á anh Kiên. Dạ. Rồi á, bây giờ mình chọn anh Nhân đi ha, là anh Nhân lấy nam tính. Dạ. Rồi á, mình lấy cái gọi là bọn ý vật. Ý vật là số 8. Rồi như vậy mình liệt kê nè. Cái bọn thần kinh thân á là 8 bất ly. 8 bất ly. Sắc thần kinh thân. Sắc thần kinh thân. Rồi với cái mạng quyền. Dạ. Có phải là 10 thứ sắc không anh? Đúng rồi. Rồi, bọn nam tính á là 8 bất ly. 8 bất ly. 8 bất ly. Sắc nam tính. Nam tính với cái mạng quyền. Dạ. Rồi sắc ý vật á thì 8 bất ly, sắc ý vật. Không nha, số 8 nha, số 8 anh Kiên chứ không phải là ngay chỗ mạng quyền đâu. Dạ. Ý vật á là 8 bất ly. Dạ, sắc ý vật á là 8 bất ly. Lúc nào đất nước lửa gió mấy cái đó là nó cũng làm nền hết trơn anh. 8 bất ly. Rồi sắc ý vật với cái mạng quyền. Như vậy là tổng cộng á là mình có được là 30 thứ sắc anh ha. Dạ, 30 thứ sắc. 30 thứ sắc anh ha. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên, mình hiểu là khi cái sắc na của sanh, tâm sanh của mình khởi lên á, thì đồng thời sắc pháp đi kè. Lúc đó là nó sẽ có là 3 bọn, là bọn thần kinh thân, bọn nam tính với cái bọn ý vật anh ha. Như vậy lúc này là bọn nhãn mình chưa sanh nè, nhĩ chưa sanh nè, tỷ chưa sanh nè, thiệt chưa sanh nè. Rồi cái sắc mạng quyền chưa sanh đúng không anh Kiên? Wow. Dạ. Ngay cái thời điểm đó thì khi nào nó phát triển thay bào á, thì tới tuần nào thì lúc đó nó mới có là bọn nhãn, bọn nhĩ, gọi là phân chi ra anh Kiên. Dạ. Dạ. Như vậy lúc này là nó chưa phân chi vào anh ha, chưa có phân chi ra ha. Dạ. Mà nó muốn phân chi ra nó phải nương vô cái hằng mà gọi là bọn thần kinh thân á anh Kiên. Ừ. Dạ. Tượng hình á, nó muốn tượng hình á, nó phải nương vào cái gọi là cái bọn thần kinh thân á. Nó hình thành ra mắt, ra tai, mũi, lưỡi, miệng. Mà bây giờ mình đang lấy cái thời điểm gọi là ngắn ngủi này á, mình chỉ lấy ngay chỗ mà sắc na xanh, thì nó hiện khởi lên 3 bọn sắc nghiệp, là bọn thần kinh thân, bọn trạng thái và cái bọn ý căn. Dạ. Ý căn nó chính là ý vật anh Kiên ha. Em đang nói ngay chỗ cái cột 1 á anh Kiên. Dạ. Như vậy số 3 mà anh Kiên phanh tròn từ đâu mà có là do cái bọn sắc nghiệp đó anh Kiên. Kịp không anh Kiên? Tức là 3 này là ba cái sắc nghiệp. Lấy mũi tên. 3 đúng rồi, lấy cái mũi tên anh chỉ vô số 3 giùm em đi. Số 3. Đúng rồi, cái số 3 đó là chính là bọn thần kinh thân, bọn nam tính với bọn yêu vật đó anh Kiên. À, ok. Đúng rồi. Rồi, bây giờ cái số 3 đó ha, em đại diện cho cái đường màu xanh xanh của bên anh Kiên á anh Kiên. À. Rồi, như vậy cái đường xanh xanh á, em cho là cái sợi dây bọn thần kinh thân. Như vậy anh Kiên làm giùm em hai cái sợi dây đi. Bọn nam tính với bọn yếu vật nó kéo xuống cái số 17 á. Anh cho em 3 cái màu, 2 cái màu nữa, nó gạch xuống. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi thêm một cái sợi dây nữa cho em. Rồi mình quy ước luôn nè. Cái sợi dây đầu bên ngoài á là thần kinh thân. Chỉ mũi tên ra thần bọn bọn thân. Anh ghi bọn thân. Bọn thân mới được. Chứ thần kinh thân nó chỉ có một cái à. Bọn thân. Rồi cái dính giữa nó chính là cái bọn nam tính. Mình có ba sợi dây mà. Dạ. Bọn thần kinh thân, bọn nam tính và bọn yêu vật. Dạ. Bọn ý vật. Rồi, như vậy ngay chỗ mà sát na xanh, ngay chỗ xanh đó đó, ngay chỗ mà anh Kiên ghi đó, anh Kiên phải xấy xấy giùm em ba cái vòng tròn ngay chỗ cái đầu giùm em. Ba cái gì? Ba... Bên bên cái dây, bên ba cái sợi dây anh Kiên, không không, bên ba cái sợi dây anh Kiên. Dạ, anh phải cho em ba cái đó. Hiện khởi lên, đúng rồi, một cái. Đúng rồi, rồi thêm cái nữa. Hiện khởi lên cho em cái luôn. Ba cái này nó hiện khởi cùng một lúc nè. Anh Kiên anh cho trang cho làm hiện khởi cái sắc pháp đồng thời cùng lúc nè. Sắc pháp hiện khởi lên ba nút này nè, nó sẽ kéo dài xuống cho tới cái 17 cái gọi là đứt dòng. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Có nghĩa là bọn thần kinh thân, bọn nam tính với bọn ý vật nó hiện khởi lên ba nút, nó sẽ sống còn cho đến là 17 sắc na. Rồi xuống tới dưới, tới 17 anh Kiên, ngay chỗ mà sát na diệt á, của đức dòng á, nó sẽ là có ba nút, mà ba nút đó lúc đó nó sẽ bị mất. Ừ. Dạ. Rồi chỗ 17 sát na diệt, anh làm giùm em ba nút. Xấy giùm em ba nút, đúng rồi, ba nút đó, ba nút ngay thời điểm diệt đó, nó sẽ mất, gọi là đức dòng á. Mà đức dòng nó sẽ có là sanh, trụ, diệt. Mà nó ngay cái thời điểm diệt là ba cái nút đó, đó sẽ bị mất. Kịp chưa anh Kiên? Kịp chưa? Dạ rồi, bây giờ anh đưa lên giùm em xíu cho em nhìn cái nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ giải thích tiếp theo nè. Ngay chỗ sắc na xanh, nó có thời điểm xanh, thời điểm trụ và thời điểm diệt. Ngay cái chỗ thời điểm trụ á, nó sẽ phân bào, có nghĩa là từ 3 nó tách ra làm 2, nó thành ra 6 anh Kiên. À. Dạ. Đúng rồi, từ 6 này nè, nó sẽ có ba cái gọi là bọn thân, bọn ý vật với cái bọn nam tính á, nó sẽ kéo dài, nó đi xuống tới cái gọi là khai ý môn 18 á. Cái chỗ 18 anh Kiên là khai ý môn á. Nó sẽ diệt ngay chỗ đó. Đúng, đúng. Phải xuống luôn chỗ khai ý mà sắc na xanh. Đúng rồi. Ba nút đó nó sẽ diệt ngay chỗ đó đó. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ qua cái chỗ mà sắc na diệt mà chỗ xanh đó anh Kiên. Nó thành chín là lúc đó nó đẻ thêm ba nữa. Rồi bên anh cho bên đúng rồi ba nữa. Nó sẽ kéo dài xuống cái chỗ mà 18 khai ý mà chỗ sắc na trụ á, nó sẽ diệt ngay chỗ đó. Xuống ngang ngay chỗ sắc na trụ nha anh. Dạ, nó diệt ngay chỗ đó. Rồi. Như vậy á, sắc pháp á là nó là những sợi dây, nó những sợi dây. Một cái sợi dây nó sống còn mà 17 lần sắc na xanh nó sẽ xanh trên đó. Như vậy là sắc pháp nó sanh so le đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà do em cắt ngang á, chỗ mà ví dụ như sắc na hộ kiếp, mà cái hộ kiếp mà ngay cái chỗ mà đầu tiên đi, anh thấy cái số 12, thì lúc đó mình do mình cắt ngang cái chỗ đó anh Kiên, cắt ngang cái chỗ đó nên nó lúc đó nó mới có số 12. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp, tại vì cái tâm thì nó sẽ trụ diệt, nhưng mà cái sắc thì nó kéo 17 sắc na. Ừ. Đúng, nó kéo 17 sắc na. Dạ. Và ừ. Anh Kiên để ý nè. Xanh hộ kiếp mười mấy cái đó, rồi xong tới rúng động đứt dòng á. Anh thấy để ý nó tăng 3. Ừ. 3, 6, 9, 12, 15, 18 nó hiện khởi lên 3. Mỗi thời điểm vậy, khởi lên 3, lên 3, lên 3 đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bà con để ý nè. Ngay chỗ sắc na xanh á, 3 rồi cộng 3 thành 6, 3 6 nó cộng thêm 3 thì 9, 9 cộng thêm 3 12, cứ thế nó cộng thêm 3 cho đến cái gọi là 153 ngay cái chỗ mà đứt dòng sát na diệt, cái chỗ 17 á nha, 17 nha, số thứ tự 17 á, là ngay cái chỗ mà đứt dòng á, nó sẽ có là sanh, trụ và diệt. Ngay cái thời điểm đó đó anh Kim, là 153. Tại sao ngay lúc đó người ta in đậm? Tại vì ngay chỗ đó đó, nó ngay cái gọi là cái bình số có sanh, có diệt. Nó không cộng thêm 3 nữa, mà lúc đó nó gọi là bình số có sanh, có diệt, có sanh, có diệt. Nên anh Kiên nhìn theo cái mà ngay chỗ 18 khai ý môn đó, ngay chỗ 153, lúc đó nó cứ là 153 biết luôn. Gọi là bình số có sanh, có diệt. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu, tức là nó cứ mọc lên, nó mọc tới 153 rồi thì bắt đầu có thằng mọc, thằng tan, thằng mọc, thằng tan, thằng mọc, thằng tan. Đúng, mọc tan, mình cứ cộng ra 153, nó cứ như vậy hoài luôn. Anh để ý nè, ngay chỗ mà 19 ngay cái thực á, nó cứ là 153. Đúng rồi. Mọc tan, chứ đó nó không cộng thêm nữa. Ừ. Dạ. Rồi cả nhà hiểu không hiểu thì phải dùng trí tư hiểu cái này giùm em ha, không có thì nghe lại ha. Tại vì cái này là quan trọng nha. Dạ. Và ít có ai mà hướng dẫn về cái này cho bà con á. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cho em nhìn lên, cho em nhìn lên cái chỗ mà sắc na xanh ha. Dạ, nhìn cái tiêu đề của nó đó. Mình mới để ý bây giờ nè. Cái cột hàng ngang nha, cột hàng ngang á, mình sẽ để ý nè. Bọn sắc tâm là cái mà cái số thứ tự là số 4 đúng không anh Kiên? Bọn sắc tâm á anh Kiên. Rồi, anh Kiên cho em cái chỗ mà số 4 á, bọn sắc tâm á, số 4 á. Dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên thấy nè, ngay cái chỗ mà bọn sắc tâm á, ta để chỗ trống, anh Kiên thấy không? Ừ. Nó đâu có hiện khởi lên sắc pháp đâu. Như vậy ngay cái hộ kiếp, cái hộ kiếp á, lúc đó nó mới nhảy lên cái bọn sắc tâm một sợi dây. Ừ. Dạ. Như vậy á, là cái bọn sắc tâm này á, dạ, mà nó phải là ba cái luôn anh Kiên. Không, anh không được phanh tròn ba cái vậy, mà anh phải là một cái gì mẹ. Cái số 1, 1, 1 đó, nó chính là một cái sợi dây đó anh Kiên. À. Dạ, có nghĩa là sao? Cái tâm sanh của mình nó khởi lên á, lúc đó sắc tâm nó chưa có, mà nó phải lệch thời điểm. Nó phải đợi cái tâm hộ kiếp đầu tiên nó sanh lên, thì lúc đó cái bọn sắc tâm nó mới sanh ra được một cái. Nhớ không Kiên? Dạ. Cái như vậy là cái hộ kiếp đầu tiên á, nó sẽ thanh khởi lên, thì lúc đó nó sẽ tác động vô cái sợi dây sắc tâm, chứ nó không có tác động vô cái sợi dây sắc nghiệp nha. Sắc động sắc tâm, ở đó mình hôm trước mình có học đó. Như vậy á, là cái số 1, 1, 1 nó chính là một sợi dây sắc tâm. Như vậy cái số 1 đó nó chính là cái sợi dây, nó sẽ kéo dài tuổi thọ tới là 17 sắc na. Như vậy anh Kiên kéo xuống giùm em coi có phải là 17 sắc na nó mới diệt không. Nó trải qua 17 cái sắc na tâm. Dạ. Dạ. Kéo cho tới 17 hả? Dạ đúng rồi, anh đưa các bạn lên cho em xíu. Dạ. Rồi anh thấy số 17 anh đậm không? Thấy rồi. Dạ. Dạ. Chỗ khai ý nè hả? Đúng rồi anh, mà anh phải ba cái luôn anh. Dạ. Ba cái luôn. Khai ý á, nó có sanh, trụ và diệt. Dạ, ngay chỗ khai ý anh Kiên. Dạ. Khai ý đúng rồi. Như vậy ngay cái chỗ mà mình thấy hộ kiếp số 2 á, nó có một sợi dây. Cái sợi dây đó nó sẽ sống còn cho đến cái gọi là 18 khai ý nó sẽ mất. Như vậy ngay cái giai đoạn khai ý đó, nó sẽ có sợi dây nó mất đi, nhưng mà sẽ có một cái sợi dây khác nó sanh lên, nên cái bình số ngay lúc đó nó sẽ là 17. Không, không anh. Ngay cái chỗ, cái thời điểm đó luôn đó anh. Ngay cái lúc khai ý này hả? À, khai ý. Dạ đúng rồi, ngay lúc khai ý đó luôn anh. Rồi nó sanh lên một thằng khác cùng lúc đó sao được? Đúng, được anh. Tại vì anh Kiên để ý nè. ngay thời điểm khai ý nó vẫn có sắc pháp nó sanh lên, mà là sắc tâm nó sanh lên. Anh Kiên để ý ngay chỗ mà hộ kiếp số 3 có phải là lúc đó nó để số 2 không? Ok. Số 2 nó nhảy lên một cái bọn sắc tâm nè. Rồi số 4 nó nhảy lên một bọn sắc tâm nè. Số 5 nó nhảy lên bọn sắc tâm nè. Tức là nó đẩy một cái khác nữa rồi bắt đầu từ đây nó kéo tiếp. Nó bình số. Dạ, ngay chỗ đó, đó là có sanh có diệt đó anh. Okay. Sợi dây có sanh có diệt. Dạ. Bây giờ anh Kiên mới nhìn kỹ lại cái chỗ mà bọn sắc tâm nè. Số 1 đúng không? Số 1 đó nó sẽ kéo dài chúng cái khai ý là sợi dây đó sẽ diệt ngay chỗ đó. Nhưng mà mình sẽ nhìn lên cái mà hộ kiếp số 3, cái số thứ tự số 3 anh Kiên. Nó sẽ là số 2. Rồi lên là số 3, số 4, số 5. Nó cộng một bọn. Anh thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dạ. Dạ. Rồi anh Kiên phanh tròn đi. 2. Đó là hai sợi dây đó. Ngay chỗ mà cái số thứ tự số 3 anh Kiên. Đúng rồi. Ngay cái thời điểm số 2 ở đâu mà có. Có nghĩa là cái sợi dây trước nó có là 1. Bây giờ nó đang sanh lên một sợi dây, mình cộng lại là hai sợi dây. Rồi á, cái số 3 là đã có hai sợi dây trước rồi, mình cộng với cái sợi dây đang sanh lên nữa, thành ra là ba sợi dây. Phanh tròn giùm em đi anh Kiên. Lúc này chỉ dùng trí tư nha, chứ bà con mà ngồi chép chép ghi bà con không có nhớ gì hết á. Hiểu không anh Kiên? Hiểu. Dạ. Rồi cái chỗ mà cái số 4, anh Kiên phanh số 4 đi, em giải thích tại sao có số 4 nè. Đã có 3 sợi dây trước đó rồi, 1, 2, 3. Đã có sợi dây 1, 2, 3 trước đó rồi. Bây giờ mình cộng cho một cái sợi dây sắc tâm nó sanh lên nữa, thành ra là 4. Dạ. Rồi cứ như thế mình cộng nhanh ha. Thành ra tới 17. Tức là bắt đầu từ cái thằng khai ý này là sẽ có 17 sợi dây á. Phải không? Ngay cái chỗ 17 á là có sanh có diệt, á. Bắt đầu từ dạ. Đây là nó có sanh có diệt mà nó là 17 cái sợi dây nó cứ sanh diệt. Okay. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đó anh Kiên nhìn thấy là 1 2 3 4 là lúc đó sợi dây nó chỉ có sanh không mà nó chưa có diệt. Dạ. Cho đến cái bọn sắc tâm á. Cho đến lúc qua cái tới cái chỗ hết cái khai ý này là nó bắt đầu nó sanh diệt. Còn trước đó là nó cứ mọc lên từ từ cho đến lúc có 17. Đúng, dạ. Nó mọc lên nhưng mà tuổi thọ nó phải là 17 sắc na anh ha. Nó kéo dài 17 sắc na. Dạ. Cái này là cái điều quan trọng anh ha. Chỗ này mình nói 17 sắc na chứ mình đâu có nói 17 sợi dây được các con. Sao cô? Chỗ này mình nói đó là cái thời gian sanh của nó là 17 sắc na chứ mình đâu có nói 17 sợi dây được, phải không? Không, ngay chỗ cột 4 á, cô nhìn bọn sắc tâm á, ngay chỗ 17 á, là nó chính là 17 sợi dây nha cô. Nó là 17 cái sắc tâm á. 17 sợi dây đó. 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. 17 sợi dây sắc tâm á. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Đừng lầm tưởng cái sắc na với sợi dây nha. Dạ. Ừ. Ngay chỗ số 4 á, là bọn sắc tâm á, mình thấy 1 nhảy lên 2, 3, 4 là đang cộng sợi dây đó. Ừ. Kéo cuối cùng tới 17 á, nó chính là 17 sợi dây anh Kiên. Có sanh có diệt 17 sợi dây á. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình mới nhìn vô cái gọi là bọn âm dương do nghiệp trợ, là cái số 2 ha. Anh Kiên phanh tròn giùm em cái số 2 ở trên đi. Dạ. Bọn âm dương do nghiệp trợ. Em giải thích nè, bây giờ cái nóng lạnh mà từ đâu có nè. Bọn âm dương do nghiệp trợ, có nghĩa là nóng lạnh từ đâu có, từ cái hàng số 1 đẻ ra hàng số 2. Như vậy là 1 đẻ ra 2 ha. Ừ. Anh Kiên ghi số 1, chỉ mũi tên qua số 2, anh ghi là 1 đẻ ra 2. 1 là cái mồng 1 này hả? Là cái số 1 trước cái mà anh Kiên nhìn cái số 2 á. Trước cái số 2, bọn âm dương do nghiệp trợ nó chính là cái bọn sắc nghiệp nó đẻ ra đó. Đúng rồi, 1 đó đó. Dạ. Tức là nói là cái thằng số 1 này nè, đẻ ra thằng số 2 này. Dạ, Dạ đúng rồi. Cái bọn sắc nghiệp anh nó đẻ ra cái nóng lạnh. Anh ghi để chữ đẻ giùm em luôn đi. Dạ. Cái bọn sắc nghiệp á là cái sắc pháp đó nó sẽ đẻ ra cái nhiệt lượng. Dạ. Có nghĩa là một nó sinh ra hai anh. Dạ. Rồi từ hai á nó sinh ra thằng ba, có nghĩa là nóng lạnh rồi nó đẻ ra một cái nóng lạnh khác nữa là hai đẻ ra ba. Dạ. Rồi mình mới nhìn qua cái số 4 á là bọn sắc tâm ha. Khi có sắc tâm rồi á, sắc tâm là một vấn đề nha, còn nóng lạnh là một vấn đề nha. Cái bọn sắc tâm á nó sẽ đẻ ra cái nóng lạnh là 4 đẻ ra 5. Rồi cái nóng lạnh đó nó đẻ ra thành 6. Dạ. Như vậy á, cái cục sắc pháp đó nó sẽ có cái sự nóng lạnh. Mà cái nóng lạnh này từ đâu mà ra? Từ cái bọn sắc nghiệp đẻ ra cái sắc tâm nóng lạnh. Rồi từ cái nóng lạnh này nó đẻ ra cái sắc tâm, cái nóng lạnh khác. Rồi á, bên cái bọn sắc tâm á, nó cũng đẻ ra cái nhiệt lượng. Rồi từ cái nhiệt lượng đó nó mới đẻ ra cái nhiệt lượng khác nữa. Nên thành thử ra cái khối đó, cái khối mà gọi là một cái chúng sanh đó, đó, cái khối chúng sanh đó đó, nó có cái sự nóng lạnh. Mấy anh hiểu em nói chỗ này không? Có nghĩa là nóng lạnh là 2, 3, 5 và 6 đó anh. À, anh Kiên hiểu sao anh Kiên nói lại giùm em? Không, tôi chỉ thấy nóng lạnh thôi à. Không anh, mình có cái hàng hộ tôi bị nóng lạnh. Bà con nên nhớ nha, mình đang học về cái tờ thứ nhất này là đang nói về cái vấn đề gì? Đang nói á, là ba mẹ gặp nhau. Trong thời gian 7 ngày đó đó, trứng nó sẽ gặp tinh trùng. Mà trứng nó gặp tinh trùng rồi nó sẽ hiện khởi lên sắc na xanh. Đồng thời sắc pháp đi kè là hồi nãy giờ em giải thích đó là bọn sắc nghiệp. Bọn âm dương do nghiệp trợ, âm dương do nghiệp trợ, bọn sắc tâm. Âm dương do tâm trợ, âm dương do tâm trợ. Tính ngay cái thời điểm thụ thai. Rồi. Chỉ có bậc đạo sư mới trình bày lên được những cái này, người thường không thể nào, không, cái trí tuệ phàm phu không thể nào mà trình bày được mấy cái này. Dạ. À, mấy anh hiểu không vậy? Hiểu không? Hiểu. Dạ. Dạ, dùng trí tư suy tư ha. Dạ. Rồi anh Kiên cứ nhìn thấy nè, mình nhìn cái số thứ tự 1, 2, 3, mấy anh thấy cái mà tổng cộng á, tổng cộng anh thấy không? Ừ. Cái cột cuối á anh. Ừ. Cái thời điểm á nó sanh lên 3, 9, 18, 28, 38, 48 mà lúc đó mình đi cộng với nhau đó anh. Dạ. Ừ. Dạ, tổng cộng là mình cộng ngang cộng dọc anh ha. Dạ. Này bà con dùng chữ tư ha. Dạ. Rồi như vậy giải lao khoảng chừng 10 phút rồi em quay lại nha. Ok, dạ. Cảm ơn Trúc. Dạ. Đi uống cà phê cho nó bình. Anh Kiên trở lại rồi hả anh Kiên? Hoang mang không anh Kiên? Không sao, không sao. Còn khỏe đúng không? Cả lết cũng lết được chút xíu. Dạ. Nhưng mà mấy anh mốt anh nghe lại á, mấy lâu lâu mấy anh nghe lại á, mấy anh để ý mấy bài trước á, em có kết nối những bài sau á. Dạ. Đi theo ngày em có sự kết nối hết. Dạ. À, anh Nhân trở lại trên nha. Anh ở đây nè chú. Đừng có hoang mang nhanh nhân. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cũng vấn đề đó luôn ha. Bây giờ anh Kiên mở cái mà vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới ấy. Anh Kiên cắt giùm em cái đoạn này. Trang 273. Bà con nhớ nha, em theo cái giáo trình của Ngài Sách Thâm Má Châu Tí Ca mà của Hòa Thượng Tịnh Sự ấy, là bản giải siêu lý tiểu học nè. Rồi sự giác giới ấy, thì em đi theo cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp á, thì tất cả những gì bà con cứ tìm trong đó, cái mặt chi pháp hay cái mặt ý nghĩa bà con cứ tìm trong đó ha. Còn những sách khác á, thì em không đảm bảo nha. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ cắt nguyên cái bản đó đó anh Kiên qua cái trang, mình làm việc với nó. Rồi anh Kiên dán xong rồi anh Kiên qua cái trang khác đầu cắt tiếp nữa ha. Đó là một trang, nó có liên quan với nhau hết. Rồi mình sẽ qua cái trang là 276. Rồi tiếp theo đó là trang 276. Anh Kiên cắt giùm em cái đoạn này. Dạ, cái chỗ mà Hay La Mã anh, sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng á. Dạ đúng rồi, cắt cái đoạn dưới đó thôi. Rồi qua trang 277 mình cắt tiếp. Sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng, đúng rồi, cắt giùm em đoạn. Rồi trang 277. Đúng rồi anh, đúng rồi anh, đúng rồi đó, làm vậy đúng rồi. Rồi. Rồi. Dạ rồi, trang 277 á, anh sẽ thấy là vào sát na tái tục chúng sanh á, mình tới cái số 2 thôi, đừng có lấy thời bình nhật. Nãy giờ là em đang nhờ anh Kiên á, là nhắm vào cái thời điểm tâm sanh, rồi sắc pháp nó hiện khởi lên ở 31 cõi á. Mình đang tìm cái vấn đề đó đó. Như vậy là nó có liên quan đến bài học ngày hôm qua. Dạ đúng rồi đó anh. Okay. Dạ rồi, còn một trang 278 nữa đó anh. Ba La Mã, em đang nhắm vào cái thời tục sinh không ha? Dạ. Rồi chỗ Ba La Mã mình lấy xuống tới là thời tái tục số 1 luôn ha. Ba La Mã kéo xuống. Dạ. Đừng lấy chỗ số 2 thời bình nhật. Dạ. Đấy, thời tái tục rồi hả? Đúng rồi, Ba La Mã, đúng rồi, Ba La Mã cho đến thời tái tục rồi, đúng rồi. Dạ. Như vậy là nãy giờ là trong 31 cõi là em nhắm ngay cái tâm sanh, cái thời tái tục á. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy á, là mình có là ba cái loại chúng sanh, chúng sanh ngũ quẩn, chúng sanh tứ quẩn và cái chúng sanh gọi là nhất quẩn. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ coi một La Mã nói về gì nè, hai La Mã nói về cái gì nè, ba La Mã nói về cái gì nè. Một La Mã là sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới thời tái tục. Còn hai La Mã đó, dạ. Còn mà hai La Mã đó là nói về cái gì? Cái hai La Mã là sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng. Cõi sắc giới hữu tưởng là những cái vị phạm thiên đó anh. Những vị trời phạm thiên đó. Dạ. Rồi mà cái ba La Mã đó, cái ba La Mã là nói về cái gì? Ba La Mã là nói về sắc pháp diễn biến trong cõi sắc giới vô tưởng, là búp bê đó anh. Dạ. Rồi bây giờ mình tìm hiểu cái ba La Mã trước ha. Dạ. Có đôi lúc mình không học một La Mã, hai La Mã, mà đôi lúc mình học từ dưới, mình học đi lên. Mình học đó là ba La Mã. Sắc pháp diễn biến trong cõi sắc giới vô tưởng. Em mời chị Long đọc giùm em cái đoạn này ha. Dạ. Sắc pháp diễn biến trong cõi sắc giới vô tưởng. Cõi vô tưởng chỉ có loài hóa sanh và thân phạm thiên cõi này hoàn toàn không có hiện khởi tâm pháp. Do đó, sắc pháp diễn biến trong cõi này bị hạn chế, chỉ có sắc nghiệp và sắc quý tiết. Thời tái tục, phạm thiên vô tưởng khi tái tục chỉ có một bọn sắc nghiệp là bọn mạng quyền. Vào sắc na trụ của tâm tái tục, sắc quý tiết hiện khởi, đây là quý tiết do sắc nghiệp tạo. Dạ. anh Kiên hiểu được vấn đề này không anh Kiên? Dạ. Búp bê đó, búp bê đó, đang nói đến cái cõi 22. Tại vì không có tâm thành nó chỉ có sắc nghiệp với sắc quý tiết thôi. Dạ. Dạ. Hiểu thì em cho qua ha. Có một bọn sắc nghiệp và bọn mà nguyên, cái này thì hiểu được đúng. Dạ rồi, vậy mình qua cái gọi là Hai La Mã. Dạ. Em mời chị Loan đọc giùm em Hai La Mã. Sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng. Cõi phạm thiên sắc giới chỉ hoàn toàn là hóa sanh. Thời tái tục, vào sát na tái tục, chúng sanh cõi sắc giới hữu tưởng hiện khởi bốn bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và bọn mạng quyền. Đây là số lượng sắc nghiệp đầy đủ nhất cho thời bình nhật. Các phạm thiên sắc giới hữu tưởng dù trong thời bình nhật cũng không có khuynh hướng hưởng thụ cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và không có khuynh hướng ái nhiễm giới tính, nên không có các loại sắc nghiệp là bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân và hai bọn sắc tính. Như vậy, thời tái tục hiện khởi bấy nhiêu bọn sắc nghiệp là đã đủ. Dạ. Bây giờ cái thời tái tục này nè, cõi phạm thiên sắc giới chỉ hoàn toàn là hóa sanh. Có nghĩa là mình biết trong cái hình thức sanh á, nõn, thai, thấp, hóa thì chỉ lấy được cái một hình thức gọi là hóa sanh thôi. Mấy cái vị phạm thiên này á, là không có nõn sanh, thai sanh và thấp sanh anh ha. Yep. Dạ. Rồi vào cái sắc na tái tục, chúng sanh cõi sắc giới hữu tưởng hiện khởi bốn bọn sắc nghiệp. Khoanh tròn giùm em, bốn bọn sắc nghiệp. Dạ. Nhớ đến chết giùm em chỗ này nè. Dạ. Bọn sắc nghiệp là có bốn bọn sắc nghiệp. Anh Kiên khoanh tròn giùm em, bốn bọn sắc nghiệp. Dạ. Rồi là cái gì nè? Bọn nhãn nè, bọn nhĩ nè, bọn ý vật nè, bọn mạng quyền. Dạ. Vậy là bọn nhãn, anh like giùm em bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật với bọn mạng quyền anh ha. Dạ. Như vậy là cái tờ lỗ sắc hồi nãy, tờ số 1 đó mình đâu lấy được trong cái trường hợp này đúng không anh? Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái mà cõi phạm thiên sắc giới á anh, 31 cõi anh biết lấy những cái vị ấy ra không? Trong 31 cõi mấy anh có biết tính không? Thì sắc giới là cõi sắc giới là mấy cái cõi mà đâu rồi? Dạ rồi, mình vô 31 cõi để thử mình lấy ha. Cái bảng của nó là bảng gì ha? 168 anh. Dạ rồi, trang 168, bản giải siêu lý của Hòa Thượng anh, Thượng Tinh Sử. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên lấy thử giùm em ha. 12, 13, 14, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên lấy được không anh? Được. À dạ được. Dạ. Rồi 13, 14 lấy được. 15, 16, 17 lấy được không anh? Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Biến Quang Thiên lấy được không anh? Được. Dạ được, rồi. Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên lấy được không anh? Ừ, được, sắc. Mấy người này được. Được, dạ. Quảng Quả Thiên lấy được không anh? Quảng Quả Thiên cũng được luôn. Dạ đúng rồi. Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc Cú Cánh Thiên lấy được không anh? À, mấy người này vẫn còn là sắc luôn mà. Là coi là cõi sắc giới được, được chứ. Được. Được, dạ. Là nãy giờ em liệt kê á là cái chỗ trường hợp thứ hai đó anh. À. Dạ. Như vậy là cõi sơ thiền được nè, cõi nhị thiền được nè, cõi tam thiền được nè, Quảng Quả Thiên nè, Vô Tưởng Thiên mình không được lấy ha, rồi Ngũ Tịnh Cư Thiên mình lấy ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. như vậy trừ ra vô cũng thôi à, trừ ra cõi vô cũng dạ bốn cõi thấp. Rồi bây giờ mình qua cái một La Mã anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ một La Mã thì nó có bốn cái hình thức sanh nè. Nõn, thai, thấp, dưới hóa. Dạ. Bên một La Mã anh Kiên ha. Bây giờ anh Kiên phải phanh tròn giùm em cái chiếc đỏ. Thời tái tục có của loài thai sanh, nõn sanh. Dạ. Thai sanh, nõn sanh. Rồi cái B á, thấp xanh và hóa xanh. Thấp xanh và cái loài hóa xanh anh ha. Yeah. Bây giờ nè, để ý nè. Cái loài thấp xanh với hóa xanh á, em mời chị Long đọc giùm em cái câu B giùm em ha. Thấp xanh với hóa xanh đi. Đối với loài thấp xanh và hóa xanh, các vị chư thiên chi nhân cõi dục giới và các hữu tình thấp xanh vào thời tái tục cũng chỉ hiện khởi sắc nghiệp và sắc quý tiết. Đối với loài này, sắc nghiệp hiện khởi được 7 bọn là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn sắc tính, bọn ý vật. Về bọn sắc quý tiết sanh trễ hơn một sát na tiểu. Rồi, em giải thích cái vấn đề gọi là quá sanh đi. Mình lấy ngay cái chỗ mà cõi Ta Quá Tin Sa đi. Dạ, cõi 33 anh Kiên. Có đâu có đâu lợi anh Kiên. Ừ. Dạ. Các vị chư thiên phi nhân cõi này nè, khi mà họ sanh lên á là họ sanh bằng một trong tám cái tâm gọi là đại quả đúng không? Ừ. Muốn sanh gì cõi trời. Dạ. Khởi lên tâm sanh mà một trong tám tâm đại quả. Tâm quả của thiền là mình không được tính rồi nè. Đúng không anh? Quả thiền sắc giới, quả thiền vô sắc giới là mình không được chọn rồi. Mình chỉ chọn được gọi là tám tâm đại quả. Em lấy cái trường hợp ở cõi trời 33 anh Kiên ha, Ta Quá Tin Sa đó, thì họ là thiên nhân. Lúc đó họ hiện khởi lên một cái vị thiên nam hay là thiên nữ, thì lúc đó cái hình ảnh thiên nam và thiên nữ, cơ thể của họ sẽ có là gì? Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân. Nếu là thiên nam á, thì là sắc nam. Nếu mà thiên nữ là sắc nữ. Bọn ý vật. Kịp em nói cho này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, phanh tròn dùm em 7 bọn đi. Dạ. Sắc nghiệp hiện khởi lên được 7 bọn. Như vậy là cõi ở trên Ngọc Hoàng á, có những cái vị thiên nam á, thiên nữ á, khi mà một trong 8 tâm đại quả của họ sanh lên á, thì lúc đó sắc pháp nó sẽ đi kè theo. Mà đi kè theo nó hiện khởi lên cái bọn sắc nghiệp. Sắc nghiệp đó là gì? Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân. Còn mà cái bọn sắc tính á, nếu là thiên nam á, thì gọi là hiện khởi lên cái bọn sắc sắc tính nam tính. Mà nếu là người nữ á, hiện khởi lên bọn nữ tính. Rồi hiện khởi bọn ý vật và cái bọn ý vật. Như vậy là được là 7 bọn anh ha. Dạ. Em ví dụ trong một cõi, cõi quá xanh đó. Dạ. Rồi á, bây giờ mình để ý qua nè. Đối với cái loài thai xanh và nõn xanh nè, thì lúc lúc này cái thời tái tục đối với loài thai xanh và nõn xanh thì mình sẽ áp dụng cái tờ số 1 đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cắt giùm em cái đoạn đó đi. Cắt giùm em cái đoạn A đó, đối với loài thai xanh và nõn xanh đó. Đừng cắt B nha. Cắt giấu em cái đoạn đó đi. Mình thảy qua cái tờ lỗ sắc hồi nãy mình coi nó phải không? Dạ đúng rồi, mình đem qua cái tờ lỗ sắc tờ 1 hồi nãy á. Mình kiếm cái tờ đó coi. Dạ. Bà con biết cái này nè, mấy cái này là sau này đến chùa gặp chư tăng giải pháp á, bà con học nó đỡ cho chư tăng nhiều lắm. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Muốn bỏ lại. Kiếm chỗ nào. Dạ anh đúng rồi, anh kiếm chỗ nào được anh cứ thảy vô giùm em đi để mà mình so với cái tờ này nè. Dạ. Anh cứ dán đại đi. Dạ. Trồng lên cũng không sao đâu. Đúng rồi anh, dạ cứ dán đại lên đi. Trồng lên cũng không sao đâu. Dạ đúng rồi. Em mời chị Long đọc giùm em ha. Dạ. Đối với loài thai xanh và nõn xanh, cả nhà nghe giùm. Thời tái tục đối với loài thai xanh và nõn xanh, chúng sanh trong thời tái tục, sát na tục sinh, chưa có hiện khởi bọn sắc tâm và bọn sắc vật thực, chỉ hiện khởi bọn sắc nghiệp và bọn sắc quý tiết. Đối với loài nõn xanh, thai xanh trong thời tái tục hiện khởi có ba bọn sắc nghiệp là bọn thân, bọn sắc tính và bọn ý vật. Nói về bọn sắc quý tiết cũng khởi lên trong thời tái tục nhưng trễ hơn bọn sắc nghiệp một sát na tiểu, tức là nó xuất hiện vào sát na trụ của tâm tái tục. Dạ rồi, bây giờ mình nghe chị Loan đọc về cái đó. Bây giờ mình đi so với bên bản đồ anh ha. Chúng sanh trong thời tái tục, sát na tục sinh. Như vậy sát na tục sinh nằm đâu anh Kiên? Dạ, anh Kiên dùng mũi tên chỉ cho bà con biết. Nhìn trên bản đồ á, chúng sanh trong thời tái tục, sát na tục sinh. Dạ, sát na tục sinh nằm đâu anh Kiên? Đây nè. Dạ đâu, ở đâu? Anh cho em thấy cái mũi tên của anh. Dạ đúng rồi, chỗ sát na sanh đó đúng không? Là sát na tục sinh đó. Chưa có hiện khởi bọn sắc tâm và bọn sắc vật thực. Rồi anh nhìn ngang có sắc tâm với sắc vật thực không? Không. Nè để trống đó. Dạ. Dạ. Rồi chỉ hiện khởi bọn sắc nghiệp và bọn sắc quý tiết. Dạ. À, sắc nghiệp nó có đó. Dạ. Sắc nghiệp và sắc quý tiết đó anh. Dạ. Trong cái sắc na xanh đó đó. Dạ. Nó chỉ hiện khởi lên sắc nghiệp và cái bọn sắc quý tiếp, có nghĩa là cục 2, cục 3, cục 1, 2, 3 đó anh ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp theo đó nè. Đối với loài nõn xanh và thai xanh, trong thời tái tục hiện khởi ba bọn sắc nghiệp là bọn thân, bọn sắc tính và bọn ý vật. Dạ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, bọn ý vật. Nói về bọn sắc quý tiết cũng khởi lên trong thời tái tục nhưng trễ hơn bọn sắc nghiệp một sát na tiểu. Dạ. Dạ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Tức là nó xuất hiện vào sát na trụ của tâm tái tục. Dạ. Đúng rồi. Nếu á mà đọc sách của sư á mà không có tra cái bản đồ nè, mình không có biết sư đang nói về cái gì, không có hình dung ra được. Ừ. À, đúng không anh? Dạ. Rồi như vậy cả nhà dùng trí tư mình suy nghĩ ha. Lúc này là không có chép chép ghi ha. Dạ, tài liệu có sẵn hết rồi. Rồi như vậy là em đã xong với vấn đề gọi là tâm sanh và sắc pháp đi kè thời điểm sanh ảnh ha. Rồi bây giờ mình quay trở lại vấn đề là bản đồ tâm lộ anh ha. Yeah. Cái bản đồ tâm lộ. Dạ rồi. Dạ rồi. Thì không anh, bây giờ nếu như vậy anh, giờ anh cho em một cái bản khác cũng được anh. Dạ, okay. Bản đồ lộ ngũ môn đó, mình cắt qua, mình chụp cái khác mình thảy qua đi. Yeah. Rồi nãy giờ những gì bà con học, bà con bỏ hết đi, bỏ hết. Đừng nghĩ trong đầu hết. Bây giờ mình làm liệt lại cái bản đồ lộ trình tâm ngũ môn. Yeah. Rồi đừng có nhớ gì nãy giờ hết ha. Bây giờ mình cứ đọc lại cái bản đồ này. Thì chút đừng hỏi lại nha. Đừng hỏi lại anh nhân nhớ. Không, không hỏi lại đâu. Sợ quên mới hỏi chứ. À, rồi như vậy cái lộ ngũ môn này nè, cái lộ ngũ môn này bây giờ á mấy anh đừng có quan trọng cái chỗ mà lộ tử ngũ môn, mà mấy anh hãy để ý từ cái lộ 1 cho đến cái lộ 20 ha. Còn cái tiêu đề của lộ tâm á mấy anh phan hãy đọc, có nghĩa là mình nhìn vô cảnh rất lớn cái số 1 bà con sẽ thấy cái dòng chữ là lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót mót có một hộ kiếp vừa qua. Như vậy đừng có lưu tâm ngay cái chỗ cái đoạn đó, nguyên cái dãy đó, đừng có để ý đó, mà chỉ cần để ý mình có lộ 1 cho đến cái lộ 20 giùm cho em ha. Dạ. Cả nhà nhớ chưa? Rồi nhớ. Dạ, anh Kiên like giùm em từ cái số 1 cho đến 20 đi, để cho bà con biết. 1, 2, chỉ nhớ cái số thứ tự thôi. Lộ 1, đúng. Lộ 2, đúng. Rồi. Lộ 20. Bây giờ em giải thích nè. Tại sao nó có cái chữ là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Khi học về lộ tâm mà nhớ rằng cái lộ ngũ môn á, chỉ cần nhớ giùm em hai chữ lớn và nhỏ thôi. Lớn và nhỏ nó sẽ có liên quan đến cái lộ ngũ môn. Rồi cái chữ mà lớn nhỏ này nè, nó mới chia làm hai là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp rồi. Cái cách để nhớ á, lộ ngũ môn á, mình cứ nhớ nè, lớn nhỏ. Bởi vì sao? Cái cảnh sắc á, nó có lớn có nhỏ. Âm thanh á, có tiếng lớn tiếng nhỏ. Cái mùi mình ngửi á, nó có đậm có nhạt. Cái lưỡi á, mình đếm, nếm cái vị á, có đậm có nhạt. Và cái xúc chạm của mình á, xúc chạm cơ thể của mình á, có đậm có nhạt. Có nghĩa là nó có lớn, nó có nhỏ. Như vậy á, nhớ giùm em có cảnh rất lớn, cảnh nhỏ. Đúng. Anh Kiên làm vậy đúng rồi đó. Lớn thì có rất lớn. Lớn. Cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Như vậy là từ 2 mình chia thành 4 anh ha. Nó là cảnh đó. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á, bà con để mà nhìn vô cái lỗ tâm á, mà để biết thế nào là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, bà con chỉ cần chú ý em chữ V là vừa qua, hộ kiếp vừa qua. Như vậy cái chỗ nào vừa qua của lỗ 1, lỗ 2 anh Kiên like giùm em đi, lúc này like, nên like giùm em. Cái màu đỏ hay màu gì cũng được anh Kiên, đúng rồi. Vừa qua, một cái đúng không? Như vậy là lỗ 1, lỗ 2 nó có 1V, như vậy là cảnh rất lớn. Qua cái cảnh lớn á, nó phải là 2 vừa qua hoặc là 3 cái vừa qua. Rồi từ lỗ 8 cho đến cái lỗ 13 nó là cảnh nhỏ, nó phải là 4 cho đến 9 cái vừa qua. Rồi cái cảnh mà rất nhỏ đó là 14 cho đến 20 á, nó chỉ là rúng động cái tâm chủ quan thôi, nên thành thử ra nó chỉ là 10 cái vừa qua cho đến 16 cái vừa qua. Như vậy khi mà đọc vào cái bản đồ tâm lộ, muốn biết cảnh rất lớn, cảnh là cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, chỉ cần chú ý chữ V giùm em. 1V, 2V, 3V, 4V cho đến 9V, 10V cho đến 16 cái V vừa qua đó. Yeah. À anh Kiên phân biệt được chỗ này chưa anh Kiên? Hiểu không? Hiểu ha, dạ. Rồi như vậy á là mình biết rằng á là rất lớn là chỉ có 1V thôi. Đúng. Lớn thì từ 2 cho tới 3V. 2 đến 3V. Nhỏ thì từ 4 cho tới 10 tới 8V. 9 luôn anh, 9 luôn anh. 9 luôn. Luôn. Cái lớn hơn 10V là rất nhỏ mà chỉ có rúng động thôi chứ không thành cảnh, không thành cảnh thức quan, không có thể ý gì hết. Dạ đúng, dạ đúng. À. Dạ. Cái cảnh rất nhỏ đó đó, dạ. Mà thật sự ra cái cảnh rất nhỏ đó anh, cái lộ 14 chứ đâu đến cái lộ 20 chỉ có bậc đạo sư mà ngài mới nhìn, ngài đọc được cái tư tưởng của chúng sanh. Dạ. Chứ mình không thể nào mình đọc được đâu. Dạ. Rồi bây giờ á, trong cái cảnh rất lớn, ví dụ như bây giờ á, tại sao người ta gọi cảnh rất lớn nè, cảnh lớn, cảnh nhỏ nè, cảnh rất nhỏ nè. À, em lấy một cái ví dụ như anh Kiên thấy trái xoài đi, đúng không? Anh Kiên thấy trái xoài thì trước tiên bây giờ mình phải có bốn điều kiện của thấy trái xoài đi, anh Kiên cho em. Dạ. Tâm nhãn thức nó sanh khởi á, anh Kiên phải cho em cái bên màn hình tay trái, nó là thần kinh nhãn. Yeah. Em đang giải thích cái cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ ha. Bây giờ muốn thấy trái xoài á, cái tâm nhãn sức đó, nó muốn sanh khởi để mà nó biết cảnh rất lớn, cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ. Thì bây giờ mình xét về bốn cái điều kiện thần kinh nhãn, rồi cảnh sắc. Cảnh sắc có phải là trái xoài không anh? Rồi anh cho giùm em cái trái xoài, mở ngoặc ra đóng ngoặc lại trái xoài, đúng rồi. Rồi cái ánh sáng, ánh sáng. Rồi cái thứ tư, điều kiện thứ tư là gì? Tác ý. Như vậy cái tâm thức của anh á, mà cái tâm nhãn thức của mình á, để mà biết được cái cảnh rất lớn á, thì phải hội đủ bốn cái yếu tố thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng và tác ý, nó phải là tốt. Nếu á, một trong bốn cái điều kiện này mà nó bị yếu đi một cái thì lúc đó nó sẽ thành cảnh lớn. Còn nếu mà nó giảm đi nữa thì lúc đó nó sẽ là cảnh nhỏ. Còn nếu mà nó giảm đi nữa thì nó sẽ là cảnh rất nhỏ. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. À, anh Kiên có thể nào giải thích lại giùm em cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ mà của trường hợp tâm nhãn thức không? Thì lúc mà mình dùng cái thần kinh nhãn của mình để mình bắt được cái cảnh sắc là ví dụ như trái xoài vậy, thì mình phải hội đủ các điều kiện là ít nhất phải có cái thần kinh nhãn, còn không có con mắt thì làm sao thấy được cái gì, và mình phải có cái cảnh để mà con mắt nó thấy nữa. Thành ra giống như là trái xoài mà nếu mà không có ánh sáng thì làm sao thấy được cái gì, thành ra phải hội đủ, và mình phải chú ý nữa. Nhiều khi cái đó nó ở trước mặt mình mà cái đầu mình nó suy nghĩ ở đâu á, mình không có thấy nó đâu. Dạ đúng. Có bốn điều kiện này mà cái đó là cảnh rất lớn, là tức là nó bốn điều kiện này nó đều đầy đủ và đều tốt. Rồi còn cái thần kinh nhãn mà nó hơi bị yếu đi, nó mờ đi và nó yếu thì cũng không có thấy rõ. Rồi cái cảnh sắc mà nó xa quá hoặc là nó bị mây mờ che lại không thấy gì hết thì cũng không được, mà ánh sáng cũng mà yếu đi cũng không được. Và cái tác ý nữa là mình không có chú tâm thì mình sẽ không có để ý tới nó, thì mình sẽ không thấy nó rõ. Thì đó nó gọi là cảnh, lúc đó nó chỉ là cảnh lớn thôi. Rồi nếu mà mất được một trong mấy cái này nữa đó thì nó chỉ là cảnh rất nhỏ. Và lúc đó như là mình coi như là không cái cảnh nó có đó, nhưng mà mình không có mình chỉ rung động thôi chứ mình không nhận được. Dạ. Dạ dạ cảm ơn anh. Rồi anh Kiên có thể nào gộp lại cho nhỏ nhỏ lại xíu cho em nhìn được cái cảnh rất lớn, cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ anh ha. Dạ. Như vậy khi mà đọc về cái bản đồ tâm lộ này, mình có hai cách để nhìn. Cái thứ nhất á, muốn biết cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ là mình để ý cái chữ V. Kịp chưa? Dạ, 1V là cảnh rất lớn, 2V, 3V á, là cảnh lớn. Mà 4V cho đến 9V á, là từ lộ 8 cho đến lộ 13 đó là cảnh nhỏ. Còn 10V cho đến 16V á, là nó là từ cái lộ 14 cho đến lộ 20 á, nó là cảnh rất nhỏ. Cái đó là mình đọc về bản đồ, đọc về cái lộ trình tâm. Còn mà muốn hiểu về cảnh rất lớn của cảnh sắc, rồi cảnh lớn của cảnh sắc, rồi cảnh nhỏ của cảnh sắc, rồi cảnh rất nhỏ của cảnh sắc á, thì mình phải dựa vô bốn cái yếu tố thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng và cái sự chú ý. Nếu mà trong bốn cái điều kiện này mà nó bị giảm đi một cái thì lúc đó nó sẽ dao động cảnh rất lớn, cảnh nhỏ hay là cảnh rất nhỏ. Rồi cứ thế mình đổi qua cái gọi là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cái cảnh xúc thôi. Dạ, năm cảnh anh ha. Như vậy trong cái vấn đề mà cảnh rất lớn nó có là gì? Cảnh sắc rất lớn, cảnh sắc lớn, cảnh sắc nhỏ, cảnh sắc rất nhỏ. Rồi cảnh thinh rất lớn, cảnh thinh nhỏ, cảnh thinh rất nhỏ. Cảnh khí rất lớn, cảnh khí nhỏ, cảnh khí rất nhỏ. Cảnh vị rất lớn, cảnh vị nhỏ, cảnh vị rất nhỏ. Cảnh xúc lớn, cảnh xúc rất lớn, cảnh xúc lớn, cảnh xúc nhỏ, cảnh xúc rất nhỏ. Mấy anh kịp chỗ này không? Kịp luôn, kịp chung. Dạ. Rồi, như vậy là mình đã hiểu vì sao là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ rồi anh ha. Rồi bây giờ mình mới để ý chỗ cái đuôi nè. Cái đuôi á là chót, mót, chót, động lực, chót khách. À, bây giờ mình đọc tới cái đuôi, hồi nãy mình đọc cái đầu rồi đúng không? Bây giờ mình đọc cái đuôi nè. Dạ. Nhìn cái lộ 1, mình sẽ thấy M, M rồi chữ H. Như vậy cái lộ này được gọi là chót, chót na cảnh. Dạ, anh Kiên viết cho bà con biết đi, chót na cảnh. Chót na cảnh, chỉ lấy một cái chữ M thôi nha anh Kiên. Dạ, chứ không lấy hai cái. Lấy chữ cuối anh Kiên. Dạ, chữ cuối, cái giữa, cái giao thời giữa M và chữ hổ kiếp á. Dạ, mình gọi là chót. Dạ. Rồi, cái đó là gì? Đó là chót mót. Dạ. Chót mót hay là chót na cảnh. Rồi, bây giờ cái lộ 2 á là chót động lực. Chót động lực. Dạ. Dạ. Rồi, chót động lực. Lộ 2, anh Kiên like giùm em chữ C cuối cùng và chữ H. Dạ rồi. Còn cái lộ 3 là chót động lực, nhưng không phải, lộ 3 là chót hộ kiếp khách. Chót hộ kiếp khách là chữ Á. À, từng sau á em sẽ giải thích về cái lộ 3, lộ 5 và cái lộ 7 cho mình ha, là hộ kiếp khách ha. Dạ. Rồi. Cứ như thế mình nhìn xuống cái lộ 4. Lộ 4 lúc này anh gọi là gì? Chót gì anh? Chót thực. Chót thực. Dạ. Chót động lực cũng là nó luôn. Rồi lộ 5. Lộ 5 là chót cảnh khách phải không? Dạ, chót hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách. Dạ. Hộ kiếp khách. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn tới lộ 8 anh ha. Lộ 8 là chót gì anh? Chót phán đoán. Dạ, chót phán đoán. Dạ, phán đoán hay là đoán định anh ha? Đoán định. Dạ. Rồi, như vậy á, là mình sẽ có là các hình thức lộ tâm. Anh Kiên qua sách của Sư Giác Giới trang 235. Anh cắt giùm em cái đoạn. Không thôi, đọc thẳng vào sách luôn, khỏi cắt cũng được anh. Dạ, trang 235. Em mời chị Loan đọc dùm em các hình thức lộ tâm dùm. Akara. Yeah. Các hình thức lộ tâm. Lộ tâm chỉ nói đến tiến trình diễn biến của tâm lộ khách quan. Tâm khách quan là những thứ tâm đột nhiên sanh khởi trong thời bình nhật khi có cảnh thực tại, bất định. Nói về tâm chủ quan là thứ tâm cố định trong đời sống của chúng sanh ấy. Tâm này chính là phiên bản của tâm tái tục. Tâm lộ khách quan sanh khởi thành một lộ trình với nhiều giai đoạn. Tùy theo đối tượng tác động mà tâm lộ sanh khởi đầy đủ các giai đoạn hay thiếu. Vì vậy, có đến 4 hình thức lộ trình tâm. 1. Lộ tâm chót na cảnh. 2. Lộ tâm chót động lực. 3. Lộ tâm chót khai ý môn. Trong lộ ngũ môn gọi đây là lộ tâm chót đoán định, vì tâm đoán định chính là tâm khai ý môn. 4. Lộ tâm chót rúng động. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, mời cô Phượng hồi hướng. À, chúng ơi, trước khi kết thúc có một câu hỏi ở trên chat cho em nè. Dạ. Dạ, các loài lưỡng tính là nó có cả sắc tính nam và nữ không ạ? À? Như loài dung. Anh Kiên cho em coi lại cái bản đồ của tờ 1 anh. Bây giờ mình xét về 4 hình thức ha. Nõn thay thấp quá cái tờ 1 của anh, tờ 1 của lộ sắc anh. Dạ đúng rồi. Cái tờ 1 này nè. Bà con nhìn vô cái tờ thứ nhất này nè. Ngay cái chỗ mà sắc na xanh á, sắc na xanh á, nó có xanh trụ diệt á, mình mới nhìn vô cái bọn sắc nghiệp á, thì lúc đó đó cái bọn thần kinh thân nó có, bọn ý căn nó có, nhưng mà cái bọn trạng thái nó không có. Dạ. Dạ. Nhớ giùm em chỗ đó ha. Tuy mình học nó đầy đủ, nhưng mà sau này ví dụ như cái người mà lưỡng tính á, là họ bị thiếu cái bọn là bọn trạng thái ngay cái thời điểm sanh đó. Nên lúc đó, sau này họ phát triển thay bào, họ lớn lên á, họ bị rối loạn cái giới tính. Kịp em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp. Cái người ta hỏi là giống như có những cái giống cá hay là giống côn trùng là nó tự thụ tinh lấy đó. Thì cái dạ. đó là nó có cả hai cái luôn. Nó cả hai cái luôn. Nhưng mà do cái thời điểm sanh của nó ra. Nó có cả hai dạ. luôn. Do cái thời điểm đầu đời của nó ra, nó khởi lên cái tâm sanh. Mà cái tâm sanh của nó lúc đó là cái quan sát quả gọi là bất thiện. Mà lúc đó coi bên cái bọn sắc nghiệp của nó chỉ có hai bọn thôi, là bọn thần kinh thân với cái bọn ý căn thôi. Cái bọn trạng thái nó không có. Nên thành thử sau này họ phát triển thay bào á, là cái thời bình nhật của nó là nó bị rối loạn giới tính. Dạ. Nên á, cái người nam á, mà vô xuất gia, cái vị tỳ khu á, mà cho xuất gia hỏi á, ngươi có phải là người nam không? Nếu mà lúc đó dạ con bán nam bán nữ á, là lúc đó là không cho xuất gia được nha. Dạ, là tại vì cái lúc thời điểm sanh của họ đó, họ bị thiếu cái bọn trạng thái. Anh Kiên hiểu em nói không? Hiểu. Dạ rồi, dạ mời hướng. Dạ. Mời hướng, cô Phượng ơi. Dạ, mời cái lớp mời hướng. Akasatta japumata deva naga mahitika bunyang no anumodantu kirang rakkan tu sasanang rakkan tu no garu rakkan tu nyatayo rakkan tu banino rakkan tu no sada. Sadhu, sadhu, sadhu. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ăn vui. Cảm ơn Trung. Cảm ơn Kiên, cảm ơn Nhân. Cảm ơn cô Vũ. Bye bye ha. Dạ, bye bye. Chào mọi người. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ăn vui.